Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 80, Cửu U Hoàng Tuyền. Thanh Lân vui mừng đáp một tiếng, đối với Yêu Khiếu Thiên ra lệnh, lên, này nằm trên đất Yêu Khiếu Thiên bỗng nhiên mở hai mắt ra. Ánh mắt mờ mịt đứng dậy, nhìn thấy Thanh Lân, ánh mắt có chút giãy giụa. Lập tức ánh mắt trở nên dịu ngoan, đi tới Thanh Lân bên người. Thanh Lân muội muội, hiện tại hắn đã bị ngươi khống chế được. Tiểu Y Tiên nhìn vẻ mặt dịu ngoan Yêu Khiếu Thiên, tò mò xác nhận nói, đúng, ta hiện tại có thể khống chế hắn. Hơn nữa bởi vì hắn thần trí vẫn còn, vì lẽ đó ngoại trừ sẽ nghe lời của ta ở ngoài. Ngoài hắn ra cùng trước kia cũng không có cái gì không giống. Thanh Lân hơi tự hào nói, tranh công một loại nhìn cổ hà, rất tốt, đã khống chế Yêu Khiếu Thiên. Chúng ta liền coi như là bước đầu đã khống chế Cửu U Địa Minh Mãng nhất tộc. Chờ ngươi mạnh hơn một điểm, đem bọn họ đại trưởng lão cũng khống chế đi. Vậy ngươi liền cơ bản đã khống chế bộ tộc này. Cổ Hà đưa tay đặt ở Thanh Lân trên đầu, xoa xoa tóc của nàng, cười nói, có Yêu Khiếu Thiên đánh yểm trợ, chúng ta đợi ở chỗ này liền không sợ bị Cửu U Địa Minh Mãng những cường giả khác phát hiện. Có thể an tâm tu luyện một quãng thời gian. Thải Y Tuyệt Mỹ mang trên mặt ung dung ý cười, nói rằng nàng tới nơi này tu luyện, chủ yếu vấn đề chính là muốn ở Cửu U Hoàng Tuyền chờ lâu một chút. Nhưng Cửu U Hoàng Tuyền là Cửu U Địa Minh Mãng nhất tộc. Nếu là chờ lâu, khó tránh khỏi sẽ bị bọn họ phát hiện. Hiện tại, Thanh Lân đã khống chế bọn họ bộ tộc tộc trưởng. Chỉ cần Yêu Khiếu Thiên phân phó, ngoại trừ đại trưởng lão ở ngoài, e sợ không bao nhiêu người dám làm trái Yêu Khiếu Thiên. Hơn nữa, dù cho vị đại trưởng lão kia nếu là không có dính đến trọng đại lợi ích, cũng là sẽ không dễ dàng ngỗ nghịch Yêu Khiếu Thiên. Như vậy bọn họ tại đây Minh Xà Địa Mạch liền ổn định rất nhiều. Cũng không phải sợ bọn họ, có cổ hà ở, Cửu U Địa Minh Mãng trói đồng thời cũng không cách nào thương tổn được hắn một cọng tóc gáy. Chủ yếu là đối với Cửu U Địa Minh Mãng có nhu cầu, vì lẽ đó khó tránh khỏi có chút bó tay bó chân. Đúng vậy, Thanh Lân muội muội, ngươi để Yêu Khiếu Thiên cho một điểm xà độc cho ta đi. Đấu thánh cấp bậc Cửu U Địa Minh Mãng độc tố có thể cho ta thực lực mang đến tăng lên rất nhiều. Tiểu Y Tiên đi tới Thanh Lân bên người mở miệng nói rằng, Thanh Lân gật đầu để bên cạnh Yêu Khiếu Thiên phun ra một điểm xà độc đi ra. Yêu Khiếu Thiên miệng mở lớn, cằm trên phía trên có thể nhìn thấy một thật nhỏ túi chứa chất độc. Cửu U Địa Minh Mãng ở hóa thành hình người sau khi, kỳ độc túi sẽ bảo lưu lại đến, ngay ở cằm trên bên trong, có thể làm cùng người chiến đấu thời gian vũ khí. Đấu thánh cấp bậc Cửu U Địa Minh Mãng, kỳ độc tố dù cho đều là đấu thánh cấp bậc, cũng không dám khinh thường. Lúc này, Yêu Khiếu Thiên túi chứa chất độc hơi mở ra, từng tia một màu xanh sẫm độc tố bị dùng đấu khí gói hàng, xuất hiện tại ngoại giới, mà theo độc tố tăng nhanh, một luồng có chút ngai ngái khí tức lan tràn ra, để phụ cận dùng Cửu U Minh Ngọc chế tạo đại điện đều xuất hiện nhỏ bé ăn mòn dấu vết. Nên có một giọt phân lượng sau khi, Yêu Khiếu Thiên ngậm miệng. Một lần nữa trở lại Thanh Lân phía sau, Tiểu Y Tiên dùng tính chất đặc biệt bình ngọc cẩn thận đem nọc độc xếp vào lên, chuẩn bị phối hợp cái khác độc dược luyện chế một loại cao cấp nhất độc dược. Nói không chắc có thể trực tiếp trợ giúp nàng đột phá tới bán thánh cảnh giới. Thanh Lân, khống chế một Yêu Khiếu Thiên, có cảm giác hay không chính mình con mắt áp lực rất lớn? Tuy rằng canh đồng lân cũng không có cái gì dị dạng, nhưng cổ hà hay là muốn hỏi một chút, cảm giác con mắt có chút căng đau, nhưng rất nhỏ, đại nhân, không có chuyện gì. Thanh Lân đem chính mình đích tình huống nói rõ sự thật. tuy rằng cũng không muốn phải lớn hơn người lo lắng, nhưng càng không muốn lừa dối đại nhân. Cổ Hà ngón tay điểm ra, đặt ở Thanh Lân viền mắt bên trên, linh hồn chi lực theo ngón tay lan tràn mà ra. Thanh Lân biết đại nhân đang tra xét thân thể nàng đích tình huống, cho nên đối với Cổ Hà linh hồn chi lực dò xét cũng không có phản kháng. Rất nhanh, Cổ Hà liền thông qua Thanh Lân thả ra bích xà tam hoa đồng, phát hiện trong con ngươi ẩn giấu không gian. Cổ Hà linh hồn chi lực cũng không có tiến vào trong không gian, bởi vì ở trên không ở ngoài, hắn liền điều tra đến không gian đang hơi phồng lớn, tựa hồ bên trong có khả năng chứa đựng chuyện vụ đã sắp phải cực hạn. Hắn chỉ là độ đi một tia tinh khiết năng lượng, hỗ trợ tăng mạnh này ẩn giấu không gian cường độ, liền đưa tay thu hồi, nói: "Ngươi bây giờ cảm giác được ánh mắt căng đau chủ yếu là khống chế một vị đấu thánh vẫn còn có chút miễn cưỡng, chỉ cần ngươi đem tu vi tăng lên, ngươi này khống chế không gian tự nhiên thì sẽ mở rộng. Đến thời điểm liền sẽ không có chuyện như vậy, vì lẽ đó ngươi trước mắt nhiệm vụ chủ yếu cũng là tăng cao tu vi." Thanh Lân cảm giác con mắt dễ chịu rất nhiều, ngoan ngoãn gật đầu. Nếu Thanh Lân năng lực khống chế đang khống chế một vị đấu thánh sau gần như liền đạt đến cực hạn, này còn dư lại những trưởng lão này liền cần yêu khiếu thiên đi che lấp. Vì lẽ đó ở dặn Thanh Lân sau khi, Cổ Hà vừa nhìn về phía yêu khiếu thiên, nói: "Ngươi bây giờ đi ra ngoài xử lý cửu u địa minh mãng trong tộc chuyện vật. Cho tới những trưởng lão này hướng đi của ngươi cần nghĩ kỹ lý do che giấu được." Yêu khiếu thiên không có xem Cổ Hà, mà là nhìn về phía Thanh Lân. Chủ nhân của hắn chỉ có Thanh Lân, trừ nàng ở ngoài, ai cũng không cách nào chỉ huy hắn. Đại nhân nói chính là ta, so với ta nói còn trọng yếu hơn. Ngươi cứ dựa theo đại nhân nói đi làm đi. Thanh Lân thấy yêu khiếu thiên nhìn về phía nàng, liền vội vàng nói: "Là chủ nhân." Yêu khiếu thiên cung kính cúi đầu, nói rằng, tiếp theo hắn nhìn về phía Cổ Hà, nói: "Ngươi phải đem những trưởng lão này cho tới chạy đi đâu? Ta thật căn cứ tình huống muốn lý do, ta sẽ đem bọn họ mang tới cửu u hoàng tuyền đi." Cổ Hà trực tiếp đem chính mình chạm tiếp theo chỗ cần đến nói ra. Nghe được Cổ Hà trả lời, yêu khiếu thiên gật gù, liền rời khỏi đại điện. Theo hắn rời đi, Cổ Hà ống tay áo vung lên, liền dẫn tiểu y tiên ba người cùng ngất trưởng lão hơn 10 người hướng về cửu u hoàng tuyền bay đi. Cửu u hoàng tuyền ở vào minh xà địa mạch nơi sâu xa, là cửu u địa minh mãng nhất tộc thánh địa. Hết thầy có đem lên cấp cửu u địa minh mãng, đang đột phá thời gian, đều sẽ đi tới cửu u hoàng tuyền. Ở bên trong xâm gạt một phen, cửu u hoàng tuyền bên trong ẩn chứa cực hàn chi lực, chính là có thể làm cho đột phá trở nên thuận lợi rất nhiều. Là bọn hắn một chỗ tu luyện bảo địa, Cổ Hà mang theo đoàn người hướng về minh xà địa mạch nơi sâu xa bay đi. Đến nơi đó, có một chỗ to lớn hắc ám khe sâu. Đạo này khe sâu có tới 100 trượng chi rộng, sâu không thấy đáy. Một luồng kinh người khí âm hàn, dường như cương phong giống như vậy, từ khe sâu bên trong gào thét mà lên. Ở đây khe sâu nơi, chính là cửu u hoàng tuyền vị trí nơi, mà ở này khe sâu nơi sâu xa nhất, không gian đột nhiên hơi vặn vẹo. Hơn 10 đạo bóng người chậm rãi tái hiện ra, chính là Cổ Hà đoàn người. Nhìn cách đó không xa này tản ra đủ để đem người đông cứng âm hàn lực lượng khổng lồ hồ nước. Cổ Hà biết, nơi bọn họ cần đến. Cách đó không xa này hồ nước cực kỳ khổng lồ, so với dòng sông cũng không xính nhiều để. Bên trong nước hiện ra màu vàng đậm, hàn như cửu u, màu hiện vàng sẫm, chẳng trách gọi cửu u hoàng tuyền. Xác thực đến tên về. Cổ Hà mang theo đoàn người đáp xuống bên cạnh hồ một bên, lại ống tay áo vung lên, này mười mấy cửu u địa minh mãng các trưởng lão thì sẽ di động đến một bên.